Chương 915, hỗn loạn. Đúng lúc này, cái kia nữ nhân lạnh như băng nhưng trong nháy mắt đi tới bọn này học đồ cùng nhân viên công tác phía trước, nàng hơi lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đối phương, nhẹ nói nói liên minh đạo quán nữ tử lộ ra nụ cười khinh thường, nàng tùy ý hướng về nội bộ tới gần, đồng thời tím con mắt màu đỏ một mực nhìn chằm chằm, rất nhanh, nơi này cũng không phải là liên minh đạo quán, thậm chí xì nổ đều không phải là liên minh, nàng che miệng sừng khẽ nở nụ cười, đã là lúc này rồi, nữ nhân. Có chút giang hai cánh tay, nhìn xung quanh bốn phía, chúng ta tìm gã là cái lý tưởng nước, là thời điểm ở trên vùng đất này tạo dựng lên dẫn đầu nam tử tại nữ nhân nhìn soi mói toàn thân run như run rẩy, hai cái đùi càng là không tự chủ được đánh lấy cong, thế nhưng là hắn lại như cũ cắn răng treo lên toàn bộ tinh thần để cho mình đứng vững. Nhìn lông tuyến nhỏ nói phía sau hắn các đồng bạn liên tiếp mắt nhắm lại mơ màng ngã xuống đất, chỉ có hắn còn lung lay sắp đổ từ đầu tới cuối duy trì lấy thế đứng. Cũng ngay, nữ nhân nói chỉ là một câu nói như vậy. Thế nhưng là chặn đường tại nàng trước mặt nam tử lại nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình cho quạt một cái, hắn trùng điệp ngã ở trên mặt tường, cái kia lực đạo thậm chí tại rắn chắc tường trên hạ thể lưu lại thật sâu ấn ký cùng từng vòng gợn sóng. Treo trên tường nam tử từng ngụm nhẹ ra máu tươi, đã mất đi ý thức sinh tử chưa biết hắn chậm rãi từ trên mặt tường trượt rơi xuống đất. Người với người sinh ra liền là không bình đẳng, lý tưởng quốc gia bên trong mới có thể người người bình đẳng. Đối mặt không ngừng nôn ra máu nam tử, nữ nhân chỉ là liếc qua liền chán ghét thu hồi ánh mắt, loại phế vật này, lý tưởng nước không cần, thanh lý mất liền tốt nói dứt lời nữ nhân cứ như vậy lăng không lơ lửng xông vào trong đạo quán. Ba tại họ ỷ bật đạo quán bị tập kích cùng một thời gian. Họ ỷ bật City cũng tại kinh lịch lấy đại hỗn loạn trước không bình tĩnh. Hôm nay họ ý bật City từ bên trong ra ngoài đều lộ ra một cố không thích hợp, bất luận là những cái kia thành quần kết đội ẩn hiện tại đầu đường cuối ngõ áo khoác cá nhân, hay là thỉnh thoảng từ cao ốc chọc trời ở giữa gào thét mà qua máy bay trực thăng, hoặc là những cái kia chen trúc tại giao thông yếu đạo cùng ra và họ ý bật City khu thông đạo cửa ra vào chỗ không nhúc nhích lạnh nhạt đám người đây hết thể đều lộ ra khó nói lên lời quỷ dị. Phần lớn người đều biết trước không đến tương lai. Nhưng là đại bộ phận nhân loại lại vẫn bảo lưu lấy nguyên thủy nhất bản năng biết trước nguy hiểm. Bọn hắn có lẽ không biết nguy hiểm đem từ đâu mà đến, nhưng là thân thể của bọn hắn cùng tinh thần cũng đã thông qua phương thức nào đó hoặc dọc đường đang nỗ lực cảnh cáo loại nguy hiểm này. Đáng tiếc là, tuyệt đại đa số người đều không để ý đến loại này cảnh cáo. Số người cực ít cho dù giải đọc ra những này cảnh cáo lại cũng căn bản không thể nào biết được nguy hiểm tồn tại. Bọn hắn chỉ là âm thầm nghi hoặc có thể là đề cao cảnh giác. Ba họ ỷ bật City, họ ỷ bật mài nẹ cửa vào. Phụ trách giá trị bạch ban lang một bên tái diễn nhảm chán máy móc tính động tác, một bên nhưng lại tìm được tươi mới sự tình đến phong phú kích thích mình đã gần đến chết lặng tư duy. Hắn sáng nay vừa tiếp xúc với ban thời điểm liền đã phát hiện đám kia xa xa tụ tại cửa thông đạo bên cạnh quái nhân. Nếu không phải trong đó có mấy vị là hắn chính đang nghỉ phép có thể là không có luân phiên cùng chuyện, thích chó mũi vào chuyện người khác lang nhất định sẽ đi hỏi một chút đám người kia vì cái gì lãng phí hơn phân nửa buổi sáng ở tại cửa thông đạo phụ cận, cũng không ra vào than trong hầm bên ngoài, chỉ là đơn thuần như vậy đứng đấy. Chẳng lẽ là muốn cử hành A công lang tối sầm lại từ suy nghĩ, hoặc là có cái gì hoạt động, biểu diễn loại hình đúng lúc này. Lang máy động nhưng phát hiện mình mấy vị kia lẫn trong đám người đồng sự giờ phút này đã thay đổi thường phục, một lần nữa mặc vào làm việc chế phục, đồng thời tại trên cánh tay mặc lên màu đỏ phù hiệu tay áo. Làm cái gì A Lang một nhỏ giọng lầm bầm lấy, có phải hay không lại phải làm cái gì phòng thai diễn tập, chống khủng bố diễn luyện loại hình sự tình A chính lầm bầm lầu bầu nói chuyện đâu. Lang máy động nhưng nghe được sau lưng truyền đến mở cửa thanh âm. Hắn bỗng nhiên đình chỉ lời nói, theo bản năng nhìn đồng hồ. Còn chưa tới 11 giờ rưỡi lúc tan việc đâu. Hắn quay đầu đi, rất là tùy ý mà hỏi thăm, chuyện gì, còn chưa tới đổi câu hỏi của hắn cũng liền vĩnh viễn kết thúc ở chỗ này, chỉ vì trả lời hắn là một thanh lang một cái tại trong phim ảnh mới nhìn đến qua súng ngắn, cùng từ cái kia đen như mực thương trong miệng chỗ bắn ra tới đạn. Băng lãnh đầu đạn cùng thuốc nổ nóng bật lực trong nháy mắt đánh xuyên lang một đầu lâu, lóe ra đầy đất máu tươi, thịt nát. Một đỉnh tàn phá màu đỏ tươi nón bảo hộ ầm một cái rơi trên mặt đất, vô lực lắc lư mấy lần. Ba họ ỷ bật City, thông hướng rủ bi lì phẹ City phương hướng đại lộ. Hôm nay không phải một ngày tháng tốt. Trước kia rời giường, lệ thuộc vào họ Y Bất City giao thông bộ môn giày dịu đã cảm thấy toàn thân không thích hợp, nàng toàn thân lông tơ giống như thời khắc đều ở vào dựng đứng trạng thái, mà lại nàng đặc biệt dễ dàng chấn kinh, bởi vì làm một điểm điểm vang động liền sẽ quá sợ hãi. Càng làm giận còn có cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên gỡ dạo lý thờ, hôm nay cũng không biết là thế nào, một mực đang hướng về phía nàng là to, còn luôn luôn cắn nàng góc quần muốn kéo đi nàng. Vừa nghĩ tới gờ dạo lì thờ, dây dịu liền không khỏi đem ánh mắt di động đến mình xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Ở nơi đó nàng gờ dạo lì thờ chính hiện ra cao nhất cảnh giới tư thái nhìn chăm chú lên bốn phía, trong cổ họng nhấp nhô trầm thấp tiếng gầm gừ. Hôm nay đến cùng là thế nào? Dây dịu tháo nón an toàn xuống giải khai bím tóc đuôi ngựa, dùng sức gãi lấy sau gáy của chính mình môi. Ngoại trừ mình cùng gờ dạo lì thờ không bình thường bên ngoài, hôm nay giao thông tình huống cũng không bình thường. Ngay tại vừa mới liền có 3 chiếc thùng đựng hàng xe bởi vì khác biệt trục trặc tuần tự thả neo tại giữa đường, tạo thành nghiêm trọng hỗn loạn, dây dịu vừa mới thay bọn hắn liên hệ cảnh sát giao thông xem xét phương diện thanh trướng cùng khẩn cấp sửa chữa, tuy nhiên lại biết được căn bản không có cỗ xe có thể phái ra, bởi vì xuất nhập ở Ybor City khu nhiều cái phương hướng đại lộ hơn mấy hồ đều xuất hiện các loại sự cố, giống như là cái gì thả neo, phá cọ thậm chí xung đột nhau đều có. Hắn căn bản không có dư thừa lực lượng đến hiệp trợ nàng bên này. Cho nên, giấy dịu người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu giấy dịu tận lực duy trì hiện trường trật tự, khai thông điều lưu, bọn hắn đã phái ra cuối cùng mấy tên nhân viên văn phòng mau chóng chạy tới nơi này hiệp trợ nàng khai thông giao thông. Thế nhưng là 3 chiếc thùng đựng hàng xe tuần tự thả neo đã đem con đường chiếm hơn nữa, thừa xuống xe chiếc chỉ có thể thùng đựng hàng trong xe ở giữa cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua, bất quá may mắn. Chỉ là chậm chạp, còn không đến mức triệt để đi không được. Nhìn xem những xe kia chiếc chậm ung dung di chuyển, dây dịu đã cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Nhìn nhìn lại mấy cái kia đụng thành một đống ngay tại tập thể sửa xe thùng đựng hàng xe lái xe cùng áp xe nhân viên, dây dịu đau đầu đến càng thêm lợi hại. Nghĩ đến chợ giúp còn sớm, dây dịu dứt khoát mở ra trên xe gắn máy xe tải điện đài, tùy ý chuyển động nút xoay, nhìn xem có thể hay không thu đến cái gì thú vị tần suất. Ngay tại nàng đem nút xoay chuyển động đến cái nào đó hoàn toàn xa lạ sóng ngắn bên trên thời điểm, một cái trầm thấp thanh âm từ trong đó truyền ra, CISKOSGE8. IFTS, cầu cái duy trì, nguyện phiếu tiêu xài một chút cái gì gần nhất không động lực a, chạy trần chuồng 3 tháng, cho tới bây giờ không có trải qua đề cử, vì thảm ta đều không muốn gõ chữ ngươi tạo mà hoa hoa hoa hoa hoa a cầu duy trì a.